văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội Kê Hầu nhắm chặt hai mắt đầy đau khổ, lần này thì thật sự xong đời rồi. Tạ Lạc Thủy đột nhiên cảm thấy vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, trong lòng bỗng chốc cảm thấy không được tự nhiên. Bọn họ đang nhìn cái gì vậy? Nhìn ta chê cười ta sao? Nàng ấy liền đưa tay lau đi vết u trên mặt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, hai cánh môi mím chặt. Sau đó nàng ấy liền nghe thấy, Đỗ phu nhân, giọng điệu của lão hoàng đế bình tĩnh và ôn hòa. Việc trộm long cháo phụng này, là do ngươi nghĩ ra, hay là do Hội Kê Hầu nghĩ ra? Đỗ phu nhân như thể kinh ngạc đến ngây người, lập tức quay đầu nhìn Hội Kê Hầu, cau mày quát. Trộm long cháo phụng, Vệ Tấn, chàng nói rõ ràng cho ta nghe, rốt cuộc là trộm long cháo phụng là chuyện gì? Chàng đổi con của ta sao? Thế tử Hội Kê Hầu đứng bên cạnh lắc đầu, vẻ mặt như thể nàng đang nói đùa sao? Nương, nương đang nói gì vậy? Cái gì mà trộm long cháo phụng? Cha, đây là có chuyện gì vậy? Bệ hạ chắc là hiểu lầm rồi, Hội Kê Hầu. Chuyện này, đương nhiên là do Cẩm Y Vệ vu oan cho ta. Đại lang là con trai của ta, sao ta có thể làm ra loại chuyện trộm long cháo phụng này được chứ? Còn xin phong tước thế tử cho nó, đây chính là tội khi quân. Là tội C, H, E, M đầu đấy. Ba giọng nói vang lên cùng lúc, có chói tai, có gấp gáp, có chột dạ, vô cùng hỗn loạn. À, còn có giọng nói thứ tư nữa. Chậc chậc, quả nhiên không phải người một nhà, không vào chung một cửa. À, Đỗ phu nhân này ba câu đã tự mình phủi sạch quan hệ rồi. Rõ ràng là chuyện phu thê cùng nhau bày mưu tính kế. À, ta lại có thể nói như thể mình không hề hay biết. Hội Kê Hầu cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Lúc trước khi Đỗ phu nhân mang thai, hắn ta đã công khai ám chỉ gây áp lực cho Đỗ phu nhân, khiến cho nàng lo lắng mình không thể sinh con trai nối dõi tông đường. Chờ sau khi sinh con xong, hắn ta lại liên tục than ngắn thở dài, còn cố ý nói bóng gió, nói mình có một tiểu thiếp ở bên ngoài, đã sinh cho hắn ta một đứa con trai, muốn đón bọn họ vào phủ. Hắn ta bị yếu tinh, lấy đâu ra con trai? Nếu thật sự có con trai, hắn ta đã sớm vui mừng khôn xiết bế về nhà rồi. Lừa gạt đến mức Đỗ phu nhân chủ động đề nghị trộm long cháo phụng, còn hắn ta thì vẫn luôn im lặng, thỉnh thoảng lại rít hai hơi thuốc lá, ra vẻ như mình là một kẻ bất lực. Kỳ thực, chẳng phải là rõ ràng ngầm đồng ý rồi sao, nhưng lại không muốn rơi vào cảnh bị người đời chỉ trích, bèn bày ra bộ dạng đều là do phu nhân cố chấp, ta khuyên thế nào cũng không được, thật sự rất lo lắng sao. Lời bóc phốt của Hứa Yên Miểu trực tiếp khiến cho bá quan có mặt được một phen no nê. Ai nấy đều cảm thán không thôi, Hội Kê Hầu phủ này rốt cuộc là ổ rắn chuột gì thế này? Ngay cả đứa con trai kia, à không, đứa con trai giả kia cũng có thể làm ra loại chuyện giam cầm nữ tử dân thường. Có vị quan nhỏ giọng lẩm bẩm, bọn họ thật sự không phải người một nhà sao, giống. Quá giống, chỉ đáng thương cho đứa con gái ruột kia, vốn dĩ với thân phận đích nữ của nàng ấy. Cộng thêm việc bệ hạ xưa nay luôn hào phóng ban ơn cho công thần và con cháu của họ, chắc chắn sẽ được phong làm quận chúa, vậy mà lại bị phụ mẫu mình hủy hoại như vậy. Đúng vậy, nói ta nghe, Hội Kê Hầu thật sự không phải người, hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con cơ mà. Bản thân Hội Kê Hầu mặt dày vô cùng, mấy người cứ việc nói, dù sao ta cứ nói mình không làm. Ông ta quay đầu nhìn lão hoàng đế, khẳng định chắc nịch. Bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cần phải có chứng cứ, sao thần có thể làm ra loại chuyện lẫn lộn huyết thống này được? Nếu thật sự là như vậy, thần hoàn toàn có thể giữ con gái lại, giả vờ sinh đôi, vì sao phải vứt bỏ con gái ruột của mình chứ? Chắc chắn là có người muốn hãm hại thần, xin bệ hạ minh xét. Tất cả mọi người đều biết những gì Hứa Yên Miểu nói nhất định là sự thật. Tất cả mọi người đều biết Hội Kê Hầu sẽ một mực cắn C, H, E, T chuyện không có chứng cứ này. Lão hoàng đế dù có độc đoán đến đâu, cũng không thể dựa vào loại tội danh. Trẫm cảm thấy ngươi dùng con trai giả để lừa gạt tước vị, vô căn cứ này để định tội cho cả nhà Hội Kê Hầu được. Cách chương.